Thần nông tiểu y tiên, chương 676, 1 triệu, đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy nàng đáp ứng, Lương Phi thần sắc đã không khỏi trở nên có chút phức tạp, mặc dù trước khi tới hắn liền từng nghĩ qua đủ loại thuyết phục đối phương lý do, nhưng là không nghĩ tới, Lý Phượng vậy mà liền không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Lương Phi không hiểu, Lý Phượng sở dĩ đáp ứng đi xuống, đến cùng là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ cũng là bởi vì khoản tiền này sao? Hoặc có lẽ là vì con gái không đi chính mình giống nhau đường. Lý tỷ, Lý Phượng nếu đáp ứng, Lương Phi càng thêm cho là mình cần phải càng phải nói với nàng rõ ràng. Có một vị nữ hài được bệnh ung thư máu, yêu cầu có người vì đó làm cấy ghép cốt tinh túy giải phẫu mới có thể sống sót. Nhưng nàng loại máu rất đặc thù, trước mắt mới chỉ, toàn bộ Tân Dương thành phố, chỉ có người mới có thể cứu nàng. Lương Phi vừa nói, một bên nhìn trộm đi xem Lý Phượng. Thấy nàng biểu tình như cũ như trước bình thường ổn định, trên mặt càng là không tưởng một tia làn sóng, vội vàng lại bổ sung một câu nói. Lý tỷ, người yên tâm, thầy thuốc chỉ là tại trong thân thể ngươi lấy một ít cốt tủy, đối với ngươi thân thể khỏe mạnh không có chút nào ảnh hưởng. Tiểu đệ, ngươi đừng bảo là, Lương Phi lời còn chưa nói hết, liền thấy Lý Phượng đưa tay ngắt lời hắn, mặt không biểu tình mà nói ra. Không nên nói không có ảnh hưởng, cho dù có, coi như bắt ta mệnh đi cứu nàng cũng không có chuyện. 1 triệu, đáng giá, 1 triệu, đáng giá, được đến Lý Phượng trả lời, Lương Phi tâm tình chợt như là bị hung hăng cắt nhất đao bình thường đau xót. Hắn đã nghe được Lý Phượng bất đắc dĩ cùng bi thương, và giờ khắc này, Lương Phi trong lòng vậy mà trong nháy mắt né qua một đạo ý niệm, hắn thậm chí muốn quay đầu rời đi. Không muốn đi cầu cái này đối với sinh hoạt đã không gửi một tia nhiệt tình nữ nhân. Nhưng là, vừa nghĩ tới Lục Giai Giai bệnh tình, lại nghĩ tới Tiết lão sư một nhà khốn cảnh, hắn hiện tại quả là vô pháp xoay người. Lương Phi đang ở bên này do dự không đúng lúc sau, Lý Phượng đã bất động thanh sắc đem trên người diêm dúa trang phục lấy xuống, lại đi đánh chậu nước rửa mặt, rồi đến tủ quần áo một bên lấy ra một bộ nhìn qua rất giản dị quần áo cho mình thay. Làm xong hết thảy các thứ này, Lý Phượng vừa hướng gương bù đắp lại lãnh đạm ngươi, sau đó liền nói với Lương Phi. Được rồi, ta đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Ừ, tốt, Lương Phi có chút máy móc mà đáp một tiếng, theo phía sau nàng, ra căn phòng. Tiểu Tiệp, ngươi ở nhà trông xem thật kỹ ra, mẫu thân phải bồi này thúc thúc ra ngoài làm một chuyện. Chờ sự tình làm xong sau đó, mẫu thân thì có tiền, liền có thể cho Tiểu Tiệp mua một căn phòng lớn. Sau đó sẽ đưa Tiểu Tiệp đến tốt nhất trường học đi đọc sách. Hai người đi ra bên ngoài thời điểm, Lý Phượng đi thẳng tới Tiểu Tiệp trước mặt, nghiêm túc thay con gái chỉnh sửa một chút cổ áo, còn xuất ra cái lược cho nàng trải cái đẹp mắt bánh quai trèo biển, cười nói. Thật sao, mẫu thân người đi ra ngoài một chuyến thì có tiền sao? Thì có tiền mua phòng ốc, có tiền đưa ta đi học sao? Tiểu Tiệp chát động đen lúng liếng mà mắt to, nhìn một hồi nhìn chính mình mẫu thân. Một hồi lại nhìn một chút Lương Phi. Bỗng nhiên, nàng như là thấy rõ rồi gì đó, chỉ Lương Phi nói với Lý Phượng. Ta biết, mẫu thân có phải hay không đi kiếm thúc thúc tiền, thúc thúc muốn cho mẫu thân rất nhiều tiền là sao? Phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phượng cũng nhìn Lương Phi liếc mắt, đáp trả Tiểu Tiệp mà nói. Lúc này Lương Phi cũng ngồi xồm người xuống, sờ một cái nàng đầu, hắn vốn là còn muốn nói gì. Có thể nhìn hai mẹ con loại này vui sướng dáng vẻ, liền đột nhiên cảm giác được không lời nào để nói, chỉ đành phải đảo mắt nói với Lý Phượng. Đem con cũng mang theo đi, giải phẫu có thể phải làm thời gian rất lâu, hơn nữa còn là giai đoạn tính, ngươi không ở ra không có chiếu cố hài tử. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ mời người chăm sóc kỹ nàng. Được, cảm ơn ngươi, tiểu đệ. Lý Phượng vốn là cũng là đối với con gái một người ở nhà rất là lo lắng. Nghe được Lương Phi lời nói này, nhất thời cảm kích nhìn Lương Phi liếc mắt. Đi thôi, Lương Phi chút nào cũng không bởi vì Lý Phượng là một trượt chân nữ, mà đối với nàng chút nào khinh bỉ. Hắn biết rõ, nàng sở dĩ lựa chọn đi đường này, là bởi vì mình con gái. Mặc dù nói, loại nghề nghiệp này, tại bất luận kẻ nào trong mắt đều là bẩn thỉu. Nhưng Lương Phi nhưng thấy được thật sâu tình thương của mẹ. Chỉ dựa vào một điểm này, liền đã đầy đủ chính mình đi tôn kính. Vì vậy, hai người liền dẫn Tiểu Tiệp ra cái này phá viện, lên Lương Phi xe. Xe M online tại Tezuien THI chi cốt, nè tê vốn là, Lương Phi cho là những sát thủ kia môn có thể sẽ tới ngăn trở mình. Chung quy, tồn tại lúc trước giả mạo Niếp Chí Cương án lệ, hắn không tin những người này sẽ khinh địch như vậy dừng tay. Nhưng mà, ra ngoài Lương Phi ngoài ý liệu là, theo bọn họ rời đi Lý Phượng gia, một mực chạy đến bệnh viện thành phố trên con đường này, cũng không thấy có người tới ngăn trở, thậm chí ngay cả phía sau theo dõi người cũng không có. Lương Phi đương nhiên sẽ không cho là phía sau màn Tạ Quân Hào cùng Thác Bạt Giã liền khinh địch như vậy bỏ qua cho chính mình, bất quá, bọn họ đến tột cùng muốn chơi đùa hoa chiêu gì, Lương Phi không muốn biết cũng không cách nào biết rõ. Hắn hiện tại cũng không có thời gian cân nhắc quá nhiều vấn đề, vội vàng mang theo Lý Phượng hai mẹ con người vào bệnh viện. Hiện tại, không có gì so với cứu Lục Giai Giai sinh mạng trọng yếu hơn. Trong phòng bệnh, Tiết Vân hai vợ chồng chính lo lắng chờ ở nơi đó. Vương viện trưởng cũng là gấp đến độ ở trong hành lang đi tới đi lui, dưới chân ném đầy tàn thuốc. Bọn họ đều đã liên tục đợi mấy giờ, không biết Lương Phi bên kia tình huống như thế nào, lại không dám gọi điện thoại đi quấy rầy Lương Phi, loại tâm tình này có thể tưởng tượng được. Lão sư, Lương Phi lĩnh lấy Lý Phượng hai mẹ con vội vã chạy tới, thật xa liền kêu một tiếng. Lương Phi, ngươi tới rồi. Tiết Vân vợ chồng cùng Vương viện trưởng nghe tiếng xem ra. Khi bọn hắn nhìn đến đi theo Lương Phi sau lưng Lý Phượng lúc, trên mặt đều không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù nói đại gia cũng không nhận ra Lý Phượng, nhưng Lương Phi lúc này mang đến một vị nữ tử, không cần hỏi chính là Lý Phượng không thể nghi ngờ. Chỉ là, nhìn đến Lý Phượng bên người còn dắt một cô bé lúc, đại gia vẻ mặt có vẻ hơi ngạc nhiên. Vương viện trưởng, nàng chính là Lý Phượng, ta đã thuyết phục nàng là Giai Giai quyên hiến cốt tinh túy, xin mau sớm an bài giải phẫu. Lương Phi nhưng là không có thể thời gian giải thích quá nhiều, trước tiên hướng đại gia giới thiệu Lý Phượng, cũng hướng Vương viện trưởng nói. Được, tốt, ta đây liền an bài thầy thuốc, trước tiến hành xứng hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Lương Phi cuối cùng đem Lý Phượng mời tới, Vương viện trưởng vẻ mặt cũng kích động, lập tức liền vội gấp đi xuống an bài. Vị đại tỷ này, thật phi thường cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi chịu tới cứu ta hài tử. Người đại ân đại đức, vợ chồng chúng ta suốt đời khó quên. Thấy nữ nhi mình chữa trị có hy vọng, Tiết Vân hai vợ chồng đều là kích động phi thường, lại muốn cho Lý Phượng quỳ xuống nói cảm ơn. Hai vị, không nên như vậy. Tại trước khi tới, Lương Phi cũng đã đối với Lý Phượng nói rõ, nói này 1 triệu chỉ là bọn hắn hai người bí mật giao dịch, ở ngoài mặt không nên để cho Lý Phượng thổ lộ chút nào. Lúc này nhìn đến đôi vợ chồng này hai người như thế cảm kích chính mình. Lý Phượng trong lòng không khỏi nhiều hơn một cỗ xấu hổ ý, vội vàng đem hai người đỡ lên, có chút khó chịu nói. Chuyện này, các người không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn liền liền Tiểu Lương đi, là hắn, nàng vốn là muốn nhắc tới tiền, có thể vừa nhìn Lương Phi đang âm thầm hướng mình nháy mắt, liền lập tức sửa lời nói. Ừ, Tiểu Lương thành ý đả động ta, các người muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn đi. Tiết Vân hai vợ chồng đứng lên. Nghe vậy càng là kích động bắt lại Lương Phi tay, nói. Lương Phi, ngươi cho chúng ta làm nhiều như vậy, lão sư thật không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào mới tốt. Lão sư, đây là ta hẳn làm, các ngươi ngàn vạn lần không nên quan tâm. Lương Phi dừng dưng một tiếng, nhẹ nhàng vỗ một cái Tiết Vân thủ lưng, xoay chuyển lại nhìn nằm ở trên giường Lục Giai Giai liếc mắt, an ủi hai vợ chồng nói. Tiết lão sư, Lục thúc thúc, các ngươi không cần lo lắng. Hiện tại bệnh ung thư máu là có thể chữa trị, Giai Giai sẽ khôi phục. Cách chương.